Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 394. Các bạn học khác cũng bị sốc. Trình đại sư này là ai? Lại có thể huy động các đại lão ở 4 thành phố phía Nam. Điều này quá hung tàn rồi. Một mã đại lão đã có thể khiến mọi người ngưỡng vọng. Trình đại sư cùng lúc có thể điều động đại lão của 4 thành phố phía Nam lại là sự tồn tại đáng sợ cỡ nào nữa. Lúc này, cửa được đẩy ra, Nghiêm Học Văn bước vào với nụ cười trên khóe miệng. Ngay tức khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người Nghiêm Học Văn. Nghiêm Học Văn cũng là con nhà giàu nổi tiếng trong trường. Tình huống kiểu này chẳng là gì với anh ta cả. Sao vậy? Mọi người nhìn tôi làm gì? Manh manh, mối nguy của gia đình em hẳn đã được giải quyết rồi đúng không? Nghiêm Học Văn thuận miệng hỏi. Thái độ rất tùy ý, có câu nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thái độ tùy ý của Nghiêm Học Văn đã khiến Trương Manh lầm tưởng rằng trong lòng anh ta đã tính trước. Trong lòng Trương Manh đã tin chắc 60. Nhất định là Nghiêm Học Văn đã giúp cô ta. Nghiêm Học Văn, tôi hỏi anh, bạn của ba anh ở cục thuế có phải họ Trình không? Trương Manh nghĩ rằng Trình đại sư hẳn chỉ là một cách gọi. Chắc chắn không phải là tên người. Nghe Trương Manh hỏi câu này, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn Nghiêm Học Văn chằm chằm. Ngay cả Trình Kiêu cũng lướt nhìn qua, ánh mắt xuyên qua đám đông và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nghiêm Học Văn. Nghiêm Học Văn ngẩn ra một lúc. Manh manh, làm sao cô biết người bạn ở cục thuế của ba tôi họ Trình? Trình Kiêu sửng sốt, anh có thể nhìn ra được Nghiêm Học Văn không nói dối. Trình Kiêu lập tức hiểu ra, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chuyện thế gian đúng thật là trùng hợp. Nghiêm Học Văn không nói dối. Bạn của ba anh ta ở cục thuế thực sự họ Trình. Bách, Trương Manh vỗ tay và thét lên. Vậy thì đúng rồi. Học Văn, lần này thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Ánh mắt Trương Manh nhìn Nghiêm Học Văn tràn đầy dịu dàng. Thậm chí còn có chút sùng bái. Đây là một bạn học quen biết Trình đại sư. Trình đại sư đó là sự tồn tại kinh khủng có thể huy động các đại lão ở 4 thành phố phía Nam. Nếu có quan hệ tốt với Nghiêm Học Văn, chẳng phải cũng giống như quen biết với Trình đại sư sao? Nhất là Trương Manh lúc đó còn có suy nghĩ muốn chết. Tối qua cô còn thầm hạ quyết tâm, nếu hôm nay vẫn không nghĩ ra cách, dù có chết cũng không thể để Ngô Quảng Hoa được như ý, tên ma quỷ Ngô Quảng Hoa đó. Nếu một cô gái xinh đẹp như Trương Manh rơi vào tay hắn ta, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Vì vậy, ánh mắt của Trương Manh nhìn về phía Nghiêm Học Văn, không chỉ đầy lòng biết ơn, mà còn có những cảm xúc khác trong đó. Cách Trương.